Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, phân bánh ngọt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Mark, mây đóp nói không sai. Ở vốn thị trường lên, ăn một mình chính là tội lớn. Đám người kia phát hiện Diệp Đông Thanh trong tay công ty càng ngày càng tốt. Nhưng một chút cũng không có dẫn nhập bên ngoài tiền vốn. Mang người khác chia cắt lợi ích ý nghĩa. Vì vậy quả quyết ra tay gõ. Bức bách hắn, thẳng đến trước mắt mới ngưng còn đều là không thấy máu âm chiêu. Nếu như còn nữa bước kế tiếp hành động, lại không phân chia ra bộ phận bánh ngọt. Kết quả sẽ như thế nào rất khó nói. Mọi người thường nói cấp bậc đã cố hóa. Ở buôn bán lãnh vực cũng là như vậy. Trước đây phát triển thế lực có hùng hậu vốn, mạng giao thiệp, động một chút là khi dễ một chút người mới. Không có gì lớn không được, vô luận là dùng tiền đập, vẫn là khiến cho âm chiêu. Tổng hội nghĩ đủ phương cách để cho sự việc dựa theo bọn họ hy vọng phương hướng phát triển. Hơn nữa lấy này làm vinh, chỉ cần kiếm được tiền là tốt, quản hắn danh tiếng như thế nào, nói khó nghe một chút. Phố Uôn lúc nào từng có háo danh tiếng, một đám thờ phượng lợi ích trên hết cho sói cửa, đang định vây quét chia cắt Diệp Đông Thanh sản nghiệp đây. Dĩ nhiên, chẳng qua là trong đó một số thủ đoạn có thể sát biên, nhưng không thể ra vượt ranh giới. Tình huống có chút khó giải quyết không sai, nhưng còn chưa tới bết bát nhất đến nước. Nếu không Diệp Đông Thanh cũng sẽ không có lòng dỗi rãnh tự ở nơi này đánh gôn cầu. So với mới phát Internet sản nghiệp, truyền thống trong nghề hơn nữa không thể nào tồn tại lớn độc tư xí nghiệp. Những cái kia trong lãnh vực làm ăn hơn nữa khó xử. Bởi vì người khác cũng có thể làm, hơn nữa còn có thể làm được tốt hơn. Lời đều là thấy được, cạnh tranh tương đối lớn, Internet thị trường không cùng. Facebook mới phát triển ngắn ngủi 1.5 năm mà thôi. Trước mắt giá trị cổ phần đã vượt qua 10 tỷ USD. Mới vừa phát triển thời điểm không người xem được mắt. Đến khi bị người chú ý thời điểm thị giá đã sớm một bước lên trời. Bọn họ cảm thấy còn có lên cao không gian. Vì vậy mới không tiếc liên thủ khi dễ Diệp Đông Thanh vị này, đứa nhỏ. Chủ ý vẫn là phối hợp quá giang xe. Để cho hắn mang mọi người cùng nhau kiếm tiền, từ trong mò chỗ tốt, coi như là hạ thủ lưu tình, chí ít từ biểu hiện ra xem, quả thật là như thế. Bất quá cái này cùng Diệp Đông Thanh tự thân cẩn thận vậy có quan hệ. Công ty phát triển đến bây giờ, trừ lúc ban đầu thời điểm bị buộc không biết làm sao đùa bỡn điểm thủ đoạn nhỏ, phía sau cũng tuân theo liền quy tắc cùng luật pháp. Không có để lại cái chuôi, ta có thể dự liệu được. Bước kế tiếp chắc là hủy ước rút vốn. Bọn họ dùng sách điều tra bôi xấu ta tên công ty tiếng. Vì liền là muốn cho ta những người đầu tư tâm tổn nghi ngờ. Nói không chừng đám kia người đầu tư chính giữa cũng có người bị bọn họ xúi dục. Muốn liên thủ cùng nhau đối phó ta, ngồi ở gôn trên xe. Diệp Đông Thanh dùng vải lau chùi tiếp theo phải dùng đến vậy cây cơ bi ra. Nghiêng đầu nhìn chằm chằm Mark, mây đóp hỏi, bọn họ sẽ không phải là lựa chọn người phụ thân, cho hắn khó mà cự tuyệt ra giá chứ. Đây là đang dò xét, trên thế giới không có gió thổi không lọt tường. Lão Bernie mây đóp chơi bàng thị trò lừa bịp, khó bảo toàn không có bị ngoài ra có lòng người phát hiện. Trừ mây đóp gia tộc thu thập đầu nhập tiền vốn ra, lớn nhất một khoản đưa vào bất quá cũng chỉ là 1,8 tỷ đô la Mỹ. Nếu như rút lui cái 30-40 trăm triệu USD, chắc chắn sẽ không để cho tập đoàn đầu tư nước ngọt thương cân động cốt. Mà nếu lão Bernie mây đóp vậy đi theo vào xen vào một cước, vì một ít người khác hứa hẹn cho lợi ích của hắn đem tiền vốn rút ra đi. Ước chừng hơn 80 trăm triệu đô la tiền vốn, Diệp Đông Thanh không sập được, nhưng là sẽ rơi vào bể đầu sứt chán tình cảnh, đến lúc đó khó tránh khỏi bị người thừa dịp cháy nhà hôi của. Nếu như ngày hôm nay Mark Madoff không có chủ động tìm tới cửa. Lá Đông Xanh Lơ cũng biết liên lạc hắn phụ thân. Chỉ cần một khoản tiền lớn như vậy không nhúc nhích, cũng sẽ không đưa tới dây chuyền rút vốn trào lưu. Lòng người vật này nhất không chịu nổi dò xét. Thương trường như chiến trường. Mark ánh mắt theo Diệp Đông Thanh đối mặt, không biểu lộ ra khác thường tâm trạng, cười nói, điều này sao có thể chứ? Lúc ấy ký kết trong hiệp ước có liên doanh thời hạn. Bất mãn 2 năm vì ước vàng cao đến tổng số 15%. Không người sẽ cầm ra một khoản tiền lớn như vậy tới đây cám dỗ chúng ta. Ta cha là một người thông minh, hắn và ta đều biết. Chỉ có cùng người hợp tác mới có thể tái hiện gia tộc vinh quang. Giống như là ở thành tâm ra sức. Tựa như, cái gọi là 15% vi ước vàng. Diệp Đông Thanh căn bản không biết. Công ty lớn như vậy, mỗi ngày đều có thật nhiều sự việc. Hắn kia có thể cái gì cũng biết. McCott tiên sinh tự mình phụ trách chuyện này. Luật sư sự vụ sở phương diện đoàn đội vậy khảo hạch qua. Căn bản không lưu ý vi ước điều khoản, 2 tỷ đô la vi ước vàng, cộng thêm lợi tức lên tổn thất, cảm thấy không khả năng sẽ có còn không có kiếm tiền. Trước hết đưa vào nhiều tiền như vậy dẫn dụ lão Bernard quyết đoán. Hơi buông xuống điểm tâm, bất quá lão Bernie Madoff làm những chuyện kia, bằng thị trò lừa bịp, đối với hắn mà nói cũng là một uy hiếp. Lúc này theo Mark nói cũng vô ích, một mình đem về điểm kia bất an ẩn núp, người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong, lớn nội bộ công ty cũng có cạnh tranh, ví dụ như Hoa Kỳ ngân hàng, bất đồng chủ quản phụ trách bất đồng sự vật, làm quản lý cao cấp đem chuyện làm tốt lắm có thể từ hội đồng quản trị bắt được đề thành, mà đối thủ cạnh tranh làm xong. Đề thành không rơi tới không liên quan ngành trên mình. Joseph, Hale, Hoa Kỳ ngân hàng đầu được ngành người phụ trách. Xuống xe hậu tiến nhập một ngôi biệt thự chính giữa. Toàn bộ hành trình cúi đầu. Dè đạt, tập đoàn đầu tư nước ngọt bên trong có một khoản tiền đến từ Hoa Kỳ ngân hàng. Bất quá đó là liên doanh dung khoán ngành đầu tư. Theo Joseph, Hale quan hệ không lớn. Gần đây có người tìm được hắn, nói là có khoản làm ăn lớn phải thương lượng, đại khái làm rõ ràng cần phải làm gì sau đó. Hắn tự mình chạy tới, đối với những người khác không yên tâm, loại chuyện này người biết càng ít càng tốt. Ở toàn cầu thị trường chứng khoán, có vô số quy tắc ngầm, cũng có đếm không hết bí mật đổi trác. Hôm nay đã không có kẻ ngu đột nhiên giết vào nào đó cây cổ phiếu trong. Trong thời gian ngắn được lợi một khoản liền nhanh chóng rút lui. Liên bang chứng khoán đổi trác ủy viên hội mặc dù mềm yếu. Có thể cũng không phải là ăn chay. Ai cũng không muốn mình tên chữ xuất hiện ở kiểm soát quan trong tay. Bọn họ sẽ đem thời gian tuyến kéo dài. Chờ đợi hơn nửa năm. 1-2 năm, mình sáng tạo ra nội tình. Thông qua không gian đầu hoặc nhiều đầu mò một khoản. Rất khó bị tra được, khiến cho được giao dịch viên và làm tài chính các lão bản hơn nữa có kiên nhẫn. Nội tình vẫn luôn ở đây, chỉ bất quá không giống một ít thường xuyên làm ra chuyện tiếu lâm mới trỗi dậy thị trường như nhau. Đến không chút kiêng kỵ, đem người khác cũng làm kẻ ngu đến nước. Vì tiền, rất nhiều người đều nguyện ý bí qua hóa liều. Trước kia chuyện nhỏ, được lợi cái mấy chục triệu. Mấy trăm triệu USD cũng đã đặc biệt khá vô cùng. Nếu như không phải là nghe nói có cái giá trị 10 tỷ đô la cơ hội, giống như Joseph Hale thứ địa vị này người kia sẽ đích thân lộ mặt. Ở một trình độ nào đó, hắn thậm chí tiến vào xài kỳ ngân hàng cốt lõi nhất, nhưng vẫn là cái cao cấp người làm công. Và đám này trà trộn thị trường chứng khoán cổ vàng cửa so sánh, Diệp Đông Thanh thật là sạch sẽ đến không giống, nếu không phải trong đầu chứa bí mật nhỏ, đã sớm bị đám người này cho chơi chết. Nhìn một chút Google vậy hai vị người sáng lập, nắm giữ quyền phát biểu không sai, đến khi đưa ra thị trường sau đó hơn nửa cổ phần cũng sẽ được người khác lấy đi. mà chính hắn trước hết thông qua liên doanh giải quyết phương diện tiền bạc vấn đề. Không cần bị người chế chủ. Sau khi vào nhà thấy được mấy vị người quen, Joseph hêu nụ cười trên mặt ý sâu dài, trong miệng vừa nói chuyện, chẳng lẽ còn có những người khác đi? Ta muốn biết kết quả là làm ăn gì, lại có thể để cho các người như thế đoàn kết. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tuiencv.com/mat-nối-tsi-nối-cnv-o-nối-tasng-diem-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.